Mà thế bánh bao là nữ phụ, chương 161, Bạch Liên Hoa Triệu Ký. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Thần nhìn nhiệm vụ cứu người này, không khỏi nhớ tới hôm trước bọn họ mang về nhiều người như vậy, sao không có người cho bọn anh thêm tích phân. Lúc anh đang suy xét, lúc này đi tới một quân nhân, hắn đi thẳng đến chỗ Tiêu Thần. Tiêu tiên sinh, có việc gì sao? Tiêu Thần hỏi, là thế này, nghe nói 300 người hôm trước là anh mang về, tướng quân bảo tôi cho các anh thêm tích phân, mời theo tôi đến đại sảnh hành chính xử lý một chút. Thái độ quân nhân rất cung kính, Tiêu Thần vui vẻ, tưởng là cái gì, Nguyệt Nhi, giúp cho anh đi có việc kế tiếp các em nhận nhiệm vụ cứu người này. Tiêu Thần đi ra ngoài, Tần Hiểu Nguyệt cùng những người khác bắt đầu nhận cái nhiệm vụ nghĩ cách cứu viện người sống, sau khi nhận được nhiệm vụ, Tần Hiểu Nguyệt mang theo 4 đứa nhỏ đi đại sảnh, 4 đứa nhóc bọn chúng tinh lực rất tràn đầy, để cho bọn chúng chờ ở đại sảnh, quả thực chính là muốn mạng bọn chúng. Tần Hiểu Nguyệt mang theo con vừa đi, liền có một người phụ nữ mặc váy có chút khí chất Bạch Liên Hoa đứng ở trước mặt bọn nhỏ. Hoa, 4 đứa nhỏ này thật đáng yêu, tiểu thư nếu thích có thể mang về nuôi một đoạn thời gian. Một người nam nhân đứng ở phía sau cô ta tùy ý nói. Tần Hiểu Nguyệt nổi giận trực tiếp lôi kéo con đi tới một bên. Các bảo bối chúng ta phải cách chó điên xa một chút. Tần Hiểu Nguyệt nói chọc giận người nam nhân vừa rồi nói chuyện, nam nhân kia lãnh khốc mà đứng bên cạnh cô. Cô biết cô đang nói chuyện với ai không? Ai nhà tôi chỉ đang mắng chó điên, anh đi tới như vậy, ý là anh thừa nhận anh là chó điên sao? Tần Hiểu Nguyệt chớp chớp mắt nói. Tiểu thư chúng tôi thấy đứa nhỏ nhà các người đáng yêu, là để mắt tới các người. Loại đàn ông này tự cho là mình rất cao thượng, khiến người bên cạnh nhìn đều khó chịu. Không cần, nhân lúc còn sớm cốt xa một chút tôi thấy các người là mắt đau. Tần Hiểu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, lúc này các anh em trong đại sảnh nhiệm vụ đã đi ra, nhìn thấy Tần Hiểu Nguyệt đang giằng co, nhanh chóng hỏi người bên cạnh làm sao vậy. Người bên cạnh kể lại chuyện vừa rồi, những anh em này cũng nổi giận, 4 đứa bé này chính là bảo bối của lão đại bọn họ, những người này thế mà muốn ôm đi quả thực không biết cái gọi là trời cao đất dày. Thực xin lỗi, tôi chỉ là cảm thấy bọn họ thực đáng yêu cũng không có ý định muốn ôm đi. Người phụ nữ này nói chuyện bộ dáng giống như một Bạch Liên Hoa, lập tức làm không ít người thương tiếc. Tần Hiểu Nguyệt hừ lạnh, nếu không nghĩ ôm đi, sao lúc ban đầu không ngăn cản thuộc hạ của cô ta, nói rõ chính là muốn khi dễ, nhưng nhìn đến cô bên này có nhiều người đa tài. Lúc này, Tiêu Thần đã bị gọi đến, chuyện này anh đã nghe được thủ hạ nói, thế mà có người muốn ôm con mình đi, quả thực là mắt chó bị mù. Tiêu Thần vừa xuất hiện, liền hấp dẫn ánh mắt Bạch Liên Hoa kia, trong mắt cô ta lập tức lộ ra yêu say đắm trần trụi, cô ta thâm tình chân thành gọi Tiêu Thần. Thần ca ca, Tần Hiểu Nguyệt lập tức cảm giác da gà toàn thân nổi lên, mẹ nó, người phụ nữ này thế mà quen biết Tiêu Thần, đây là tình huống như thế nào? Tiêu Thần cau mày nhìn người phụ nữ trước mắt, Triệu Kỳ, thần ca ca quả nhiên anh còn nhớ rõ em. Triệu Kỳ vui vẻ vọt tới trước mặt Tiêu Thần, cô ta yêu thầm Tiêu Thần đã 5 năm. Sao cô lại ở chỗ này? Tiêu Thần hỏi, Triệu tướng quân nơi này là ba của tiểu thư, người nam nhân vừa rồi nói chuyện tục bày ra một bộ dáng cao cao tại thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Hiểu Nguyệt thức khắc phát hỏa, là tướng quân thì có gì đặc biệt hơn người. Nhìn Tần Hiểu Nguyệt trừng mắt nam nhân kia hừ lạnh. Tiểu thư nhà chúng tôi thích con cô, đó là để mắt đến cô, chẳng lẽ không biết về sau lương thực sẽ càng ngày càng ít sao? Thức thời thì mang con nhà các người tặng cho tiểu thư chúng ta chơi chơi, nếu không biết điều, nhân lúc còn sớm cút ra khỏi căn cứ. Tiếng người nam nhân này nói còn chưa dứt Tiêu Thần đã một chân đá bay ra ngoài, trực tiếp đá người nam nhân này bay đi ra ngoài. Cách chương.